Tình yêu ngang trái. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ sự chăm sóc của cô thì nó cũng đã bình phục hoàn toàn và có thể xuất viện. Vì công ty có cuộc họp quan trọng nên cô không thể bỏ ngang mà cùng nó xuất viện được. Ba mẹ nó thì đang đi công tác ở Mỹ. Còn Lam Yên thì nó cấm chẳng cho đến nên chỉ còn Minh đến thu thập đồ cùng nó. Đã nói là tao có thể tự lo được mà. Tao nào dám làm trái ý cô giáo Giang của mày chứ. Cô ấy đã nói rằng tao nhất định phải đưa mày về tận nơi giao cho bác quản gia rồi mới được về. Sướng nhất mày rồi nha. Được cưng như cưng, trứng hứng như hứng bông nha. Cục cưng. Vừa nói cậu ta còn vừa dựa vào nó làm bộ ẻo lả, làm cho ba vạch đen xuất hiện càng rõ trên khuôn mặt nó. Biến đi thằng chó. Ấy, ấy, làm gì căng. Vào chuyện chính đi. Mày muốn phá sập Lam ra sao? Lão già Lam Thanh không dễ chơi đâu. Dạo gần đây mày không ngừng chèn ép Lam thị lão gia đó cũng hành động rồi. Dạo gần đây chỉ vì sức khỏe tao chưa bình phục nên chơi đùa xíu thôi. Lão ấy dám đụng tới Giang thì coi như lão tới số rồi. Nó cười nụ cười làm cho Minh bất giác phải dùng mình. Thầm nghĩ, may là mình là bạn của nó. Càng ngày tao càng thấy mày đáng sợ đó Âu Dương Hy. Nó không nói gì mà tiếp tục bước đi về phía trước. Nó muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân hữu danh vô thực kia và cho bảo bối của nó danh phận mà cô đáng phải nhận được. Biệt thự Âu Dương, xòe, cạch, những giấy tờ đất và chi phiếu mà nó muốn bồi thường cho Lam Yên bị xé nát và quăng xuống nền đất. Hy làm vậy là ý gì? Dù chúng ta chưa đăng ký nhưng em cũng đã gả cho Hy. Hy nỡ đối xử với em như vậy sao? Còn chê ít sao? Em không muốn những thứ này. Em yêu Hy mà. Yêu tôi hay yêu tiền của tôi? Tôi cho cô những thứ này là vì tôi cảm thấy có lỗi với cô. Nếu không vì như vậy thì chỉ bằng cô muốn hại Giang thì cô cũng đừng hòng mà sống yên ổn. Không, không, Hy nói gì vậy? Em không hiểu. Không nhiều lời nữa. Nó lấy đoạn video được quay trong phòng của nó ra cho cô ta xem. Sắc mặt của cô ta hết xanh rồi trắng. Nhưng biết rằng mình không thể chối cãi nữa nên cô ta đành im lặng. Thấy rõ rồi chứ. Bây giờ thì cầm những thứ này rồi biến đi. Đừng để tôi thấy cô nữa. Cô ta nhanh chóng vơ vội những thứ kia mà đứng dậy. Cô ta biết rằng công ty nhà mình đã sắp bị phá sản rồi. Nếu như còn không chịu cầm những thứ này thì cuộc đời sau này của cô ta sẽ càng khốn đốn hơn. Em làm những điều đó cũng chỉ vì em yêu Hy thôi. Tạm biệt, nhìn bóng dáng vội vã rời đi của cô ta thì nó bất giác cười khẩy. Lời yêu thật là dễ dàng để nói ra. Sau đó nó nhấc điện thoại lên gọi cho trợ lý Trương. Đánh sập Lam thị đi. Đầu bên kia chỉ đáp nhanh gọn chữ. Vâng, rồi lập tức cúp máy. Lam thị sụp đổ, Lam Thanh vì quá sốc mà đột quỵ qua đời. Lam Yên nhờ có số tiền nó bồi thường mà vẫn tiếp tục ăn chơi trác tán, nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Trong một đêm phê thuốc đang đi về nhà thì cô ta bị bọn buôn người bắt được và bị bán đi làm nô lệ. Thời gian trôi qua, nó và cô càng ngày càng dính nhau. Nhưng một rào cản rất lớn mà hai người chẳng thể vượt qua đó chính là mẹ nó. Con muốn lấy Giang. Mẹ không chấp nhận. Con và Giang yêu nhau. Cô ấy là cả cuộc sống của con mẹ à? Nó làm con đau khổ như vậy, con vẫn như con thiêu thân lao vào nó sao? Dù là thiêu thân thì con vẫn là con thiêu thân hạnh phúc nhất, vì con đã dám lao vào để tìm kiếm ánh sáng đời mình. Bà biết mình cũng đã hết cách với cái tính bướng bỉnh này của con mình nên cũng chẳng muốn nói nữa. Dù gì bà cũng chỉ có mỗi một đứa con này. Thôi thì đành tùy nó vậy. Tùy con, nó biết mẹ mình đã chấp nhận nên lập tức chạy đến nhà cô để báo tin vui này. Cô ra mở cửa mà thấy nó vẫn mặc bộ đồ ngủ trông rất buồn cười. Sau một trận cười hả hê thì kết quả là cô bị ai đó giận hờn quay vô góc chẳng thèm nói chuyện. Cô cố gắng xoay cái thân ù lì kia ra ngoài nhưng lực bất tòng tâm. Thôi mà, đừng giận nữa mà, em nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô mà. Hừ, thôi mà. Đừng giận nữa, ngoan ngoan cô thương. Nói rồi cô ôm nó từ phía sau. Mặt thì không ngừng rụi rụi vào nó làm nó nổi thú tính mà đè cô xuống giường. Là cô trêu chọc em. Á, cô nào có chứ. Nó nhanh chóng quấy xuống hôn lấy đôi môi S epsilon me y kia của cô. Lưỡi nó luồng vào từng ngóc ngách trong khuôn miệng, dẫn dắt chiếc lưỡi của cô cùng chơi đùa. Bàn tay của nó cũng không rảnh rỗi mà cởi đi y phục của cô. Do cô vừa mới tắm xong nên trên người chỉ mặc vỏn vẹn có cái áo choàng tắm cùng với chiếc quy upsilon ở huyền y lót chữ T quyến rũ. Môi nó di chuyển từ cổ tới khuôn ngực trần trụi kia của cô. Mùi hương quyến rũ của cô tỏa ra làm cho nó say đắm không thể ngừng chơi đùa hai chú thỏ béo mập kia. Ư ưm, bóp, mạnh, mạnh, cô thật là dớ đã y gờ. Bảo bối, lực đạo trên tay nó càng tăng hơn. Đôi lúc còn nghịch ngợm cắn nhẹ vào nhũ hoa của cô làm cho cô dê y dỉ ngày càng mạnh bạo. Chiếc quy upsilon ở huyền y lót chữ T nhanh chóng được nó cởi ra. Nó vừa cầm chiếc quần vừa quơ quơ trước mặt cô trêu ghẹo. Đôi lúc còn đưa trước mũi ngửi. A, chữ T cơ, thì ra là cô đã sớm chuẩn bị. Bảo bối thật hư hỏng. Nhưng em thích, ư ưm, đáng ghét. Nó nhanh chóng đáng úp vào khu rừng nguyên sinh của cô. Chiếc lưỡi linh hoạt luồng lách khắp nơi làm cho cô dục tiên dục tử đến lần thứ hai thì cô bất giác phải cầu xin. Ư, a, ư, c, h, o, cô. Nó giả vờ như không nghe thấy. Chiếc lưỡi linh hoạt lại tiếp tục lía út. Bàn tay thì không ngừng xoa xoa bờ mông căng mộng. Đôi lúc còn nghịch ngợm xoa xoa hậu môn làm cô suýt nữa lên đỉnh lần thứ ba. Đừng, trêu, chọc ư, cô nữa. Cho cô, ư, cô phải có thành ý chút chứ. Vừa nói nó vừa dùng tay kích thích hạt đậu nhỏ ở giữa rừng của cô làm cho cô lại lên đỉnh. Cô nói trong tiếng thét. Chồng, yêu, cho em đi, em, xin, a a a, bảo bối thật là ngoan, hư ưm, nó nhanh chóng cho ba ngón tay vào hoa huyệt của cô. Từng thớ thịt ôm trọng lấy ngón tay của nó làm nó thỏa mãn vô cùng. Ngón tay không ngừng nghỉ ra vào cộng với dâm thủy của cô tạo ra những tiếng vang làm cho người ta đỏ mặt tía tai. Sau khi lại lên đỉnh thì nó bước xuống giường mà lôi đồ nghề ra. He he. Hôm nay cô đừng mong xuống giường. Người nào đó mới cao trào đang nằm trên giường cùng với mớ dâm thủy trắng đục của mình đang chảy ra không ngừng bỗng chốc dùng mình. Hộc, hộc, cô, chịu, hết nổi rồi, tha cho cô đi, ai biểu cô chọc giận em. Nó cởi đồ ra trước mặt cô. Thân hình rắn chắc sáu múi làm cô mê đắm. Nhìn thấy tầm mắt cô nhìn mình không chớp thì nó rất tự hào. Không uổng công những tháng ngày khổ luyện ở phòng tập. Thích không? Cô đỏ mặt quay đi không trả lời. Nó nhanh chóng đeo toy vào hông mình mà nhảy lên giường. Lật úp cô lại mà đi vào phía sau. Dù gì cô cũng mới cao trào nên việc vận động rất dễ dàng. Nó nhanh chóng hôn lên bờ mông căng tròn của cô. Tay thì không ngừng xoa bóp chúng. Nó cũng không quên kích thích điểm yếu của cô đó chính là hậu môn. Tiếng bạch bạch bốp bốp cùng tiếng rên la su y g sứa y g của hai người vang lên không ngừng. Hự, hừ, sâu, sâu hơn, nữa, nữa đi hi, cô yêu hi, a a a, nữa, mạnh, em cũng yêu cô, bảo bối, hộc, hừ, cuối cùng thì hai người lên đỉnh lần nữa. Nhưng đêm thì mới chỉ bắt đầu. Nó nhanh chóng tiến quân vào hậu môn của cô. Một tay thì banh cánh mông to tròn kia để dễ dàng tiến vào, tay còn lại thì đang vui đùa với hạt chân châu của cô. A a a, đừng, chỗ, đó, ư ư. Cuối cùng thì nó cũng vào được hang động chật hẹp kia và bắt đầu luật động. Những tiếng dê y dỉ và những tiếng bạch bạch bốp bốp lại vang lên. A, ư, sướng, hi ơi, sướng, chồng ơi, mạnh, nữa nữa, nữa đi, a a a. Cô ra a, a a a, sau khi lên đỉnh thì cô ngất đi. Bà xã thật là hư hỏng, nhưng em lại yêu chết đi sự hư hỏng này. Sau khi nó rút ra thì lại không chịu để cho hậu môn của cô có cơ hội thở. Nó nhanh chóng nhét chiếc đuôi cáo nó yêu thích vào thay thế. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một yêu tình mê hoặc người. Nếu không phải vì cô đã quá mệt mỏi thì nó lại muốn đè cô ra làm thêm một trận nữa. Nhìn bãi chiến trường của hai người mà nó chỉ biết ôm cô sang phòng bên cạnh ngủ. những bợn trắng đục vương vãi khắp mọi nơi đủ cho thấy hai người đã điên cuồng tới mức nào. Cách chương.